Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1517 nên có bao nhiêu cô độc a? Rõ ràng trên không cái gì đều không có, chỉ có ngục giam lạnh băng nóc nhà, đen như mực cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là nhan bạch ánh mắt lại tựa hồ thấy cái gì người khác nhìn không tới địa phương. Nàng khóe môi mang theo nhợt nhạt tươi cười. Này tươi cười mang cho người cảm giác dường như giấu ở cục đá khe hở chi gian một viên hoa hạt. Suốt ngày ở hắc ám thổ nhưỡng chung, nhìn không thấy quang, không cảm giác được ấm áp, sở chạm đến đều là ướt lãnh cùng vô tận màu đen. Rốt cuộc có một ngày, một bỏ ánh mặt trời chiếu rọi vào cục đá khe hở chi gian, dừng ở thảo hạt phía trên. Nó rốt cuộc đột phá ướt lãnh hắc ám thổ nhưỡng, nảy mầm, bởi vì nó cũng muốn biết là cái gì như thế ấm áp. Ấm áp đến tưởng vĩnh hằng có được, nỗ lực đột phá bảo hộ chính mình sắc ngoài. Kết quả đâu? Này đóa chui từ dưới đất lên mà ra hoa nhi, đã chết, bởi vì nó phát hiện thiếu kia nói ánh mặt trời. Ánh mặt trời không thấy, bên ngoài thế giới càng thêm lạnh băng. Làm nó vô pháp một mình sống sót, nơi nào có pháo hoa. Nhan bạch, ngươi lại đây hảo sao? Ngươi có thể nói cho ta. Thỉnh không cần làm ra bất luận cái gì xúc động sự tình. Mộ Phạn không biết vì cái gì nghe nhan bạch nói, chỉ cảm thấy tâm bùm bùm nhảy lợi hại. Hắn vươn tay hướng tới nhan bạch ý bảo. Thân mình chắn nhan bạch trước mặt, trở ngại phía sau thương nhắm chuẩn. Mộ Phạn đã nhìn ra. Mộ phụ muốn làm cái gì? Nhan bạch đã bị phán quyết tử hình. Hiện tại khoảng cách xử tội thời gian không đã bao lâu. Như vậy trước tiên cũng không có quan hệ, rốt cuộc trước mặt người a. Chết không đáng tiếc, Mộ Phạn nhìn nhan bạch. Hắn hướng tới nhan bạch vươn tay. Nội tâm thậm chí sinh ra một loại khát vọng. Hắn tưởng nếu nhan bạch thật sự đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay, hắn hay không sẽ buông hết thảy. Muốn đem trước mặt người mang cách nơi này, làm nàng an toàn, điểm này, Mộ Phạn không thể hiểu hết, hắn cũng vô pháp được đến đáp án, bởi vì nhan bạch cũng không có bắt lấy hắn tay, Mộ Phạn. Ngươi xem, ở đàng kia a, nhan bạch lắc lắc đầu, nàng chỉ vào Mộ Phạn phía sau cách đó không xa, kia khối phế tích, nguyên bản bịt kín ngục giam bị nổ tung, nóc nhà thấu vào ánh trăng, thoạt nhìn mông lung mà tốt đẹp. Giống như là đêm nào đó tốt đẹp sự vật tàn nhẫn ở nhan bạch trước mặt xé rách. Nàng cong môi, giống như đã si ngốc, mặc mặc liền đứng ở chỗ đó. Hắn bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Ta tưởng, ta muốn đi tìm hắn. Hắn nếu là một người, nên nhiều cô độc, đúng không? Nhan bạch thu hồi ánh mắt nhìn về phía Mộ Phạn, đang ở nhan bạch giọng nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Nơi xa lại truyền đến thanh âm, đó là Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần thân ảnh. Diệp Minh sắc mặt sợ hãi, nàng hôm nay buổi tối như thế nào đều kiên định không xuống dưới, vì thế liền làm ơn Ôn Hữu Thần. Vừa lúc Ôn Hữu Thần cũng tâm thần không yên, hắn không biết Quý Bạch Mặc đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hai người đi vào ngục giam nơi này, thấy đó là nằm đầy đất người bệnh cùng với nhan bạch đứng ở chỗ đó nói này buổi nói chuyện. Nhan bạch, ngươi nói bậy gì đó đâu? Ôn Hữu Thần sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn thoáng qua kia khối phế tích chỗ Quý Bạch Mặc quần áo, hắn là có thể nhận ra tới, cái này nổ mạnh là cái gì hắn cũng nhận ra được. Ôn Hữu Thần nắm chặt nắm tay, trong mắt có chút không dám tin tưởng, là ngươi làm sao? Nói cho ta Quý Bạch Mặc ở nơi nào? Ôn Hữu Thần mở miệng, Bạch Bạch, ngươi. Diệp Minh đi tới nhan bạch trước người cách đó không xa. Nàng thấy nhan bạch trong mắt tràn đầy hôi bại cùng tử khí. Diệp Minh tự hồ phát giác nhan bạch muốn làm cái gì. Thanh âm run lên, ngươi lại đây được không? Ngươi không cô độc a? Ngươi có chúng ta, ngươi có rất nhiều rất nhiều. Diệp Minh lắc đầu, hết chương.